Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1096. Liền tiểu tử ngươi a. Nhìn thấy Trương Dương vẻ mặt này, Dịch Lâm Lâm hơi sửng sốt một chút. Cùng gia hỏa này hợp tác thật có thể không? Nàng đột nhiên nhớ tới trước đó Tiểu Tĩnh nói qua kia một phen. Có tâm kế nam nhân đáng sợ nhất, mà trước mắt người nam nhân này chính là một cái có tâm kế nam nhân. Trương Dương thời điểm trước kia, kỳ thật không có nhiều như vậy tâm kế. Chỉ là về sau cả người trải qua nhiều chuyện, tâm kế cũng liền nặng. Kỳ thật đây là Trương Dương hắn đều không có chú ý tới sự tình. Hắn nhìn thấy Dịch Lâm Lâm cái kia âm tình bất định trong mắt. Khẽ cười nói, Dịch Lâm Lâm tiểu thư ngươi không cần lo lắng. Ta là sẽ không đối với chính mình người ra tay. Dịch Lâm Lâm khẽ cười nói, Trương tiên sinh thật là suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là đang nghĩ, đem cái này ghi âm bảo tồn lại. Ngươi chuẩn bị lúc nào phát ra ngoài? Trương Dương thần bí cười một tiếng nói, cái này chính là bí mật. Mạc Thiên, chúng ta còn dài bao nhiêu thời gian mở âm nhạc hội? Trương Dương hỏi Mạc Thiên, tháng này cuối tháng sắp chạy. Mạc Thiên một chút mở tay ra cơ thời gian biểu nói, như vậy lúc nào là ép và hát đại tú? Chính là tại mở xong âm nhạc hội về sau. Mạc Thiên chỉ một cái chỉ thời gian biểu nói, hiện tại đã là tháng 10, vừa vặn chúng ta hoạt động là tại cuối tháng 10, mà FNS đại tú là tại đầu tháng 11. Trương Dương nhìn thấy tháng này phần ngây ra một lúc, thời gian đã qua đến nhanh như vậy rồi. Hắn trước đi một lần Lưu Ly đảo, từ nơi nào trở về sau, thời gian chói mắt trong lúc đó đi qua một tháng. Cái này khiến Trương Dương cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá một tháng thời gian, hắn vẫn là có thể tiếp nhận, lúc ấy cũng không có để ý. Thế nhưng là không nghĩ tới, cứ như vậy vô duyên vô cớ đi qua một tháng thời gian. Thật đúng là làm cho người ta có chút không thoải mái. Hắn nhíu mày nói, âm nhạc hội như thường lệ cử hành, thuận tiện nói cho FNS những người kia, ta cũng tự mình cùng bọn hắn hợp fake poster. Trương Dương cười nói, đến lúc đó ngươi liền biết ta muốn làm gì. Mạc Thiên nhìn Trương Dương bộ dáng, hắn mộng một chút, cho tới nay, hắn đều cho rằng lão bản là một cái có điểm đầu não. Nhưng là so với chính mình còn kém chút người, nhưng là dù sao hắn cũng làm rất nhiều tự mình làm không đến sự tình. Mạc Thiên cũng bất quá là đang nghĩ, chính mình lão bản khả năng chính là vận khí tốt một chút mà thôi. Thế nhưng là cho tới bây giờ tình huống này, Mạc Thiên nhìn lấy trước mắt Trương Dương, thật giống như không biết hắn như vậy. Phanh phanh phanh, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Trương Dương sửng sốt một chút, như thế nào thời gian này còn có những người khác đi vào đâu? Vào đi, Trương Dương hô một tiếng, một cái bảo vệ đi đến. Lão bản, bên ngoài có người tìm ngươi. Bảo vệ dừng một chút nói, hắn nói nếu là không gặp được ngươi, hắn hôm nay ngay tại bên ngoài không đi. Trương Dương mộng một chút, ta lúc nào nổi danh như vậy, còn nhất định muốn gặp đến ta. Ta đi ra xem một chút, các ngươi tùy tiện ngồi. Trương Dương cười nói, Dịch Lâm Lâm cười cười đối Mạc Thiên nói chuyện nói, Mạc Tổng Giám, chúng ta tiếp tục nói chuyện đi. Trương Dương sau khi ra cửa, nhìn thấy cửa ra vào một người đầu trọc, khóe miệng của hắn co lại, còn tưởng rằng người nào đâu, không nghĩ tới lại là hắn. Gia hỏa này là phát hiện chính mình có chỗ nào không đúng, cho nên mới tìm chính mình sao? Trương Dương đi tới cửa ra vào, nhìn cái kia đầu trọc, nơi này vẫn không nói gì. Đầu trọc nhìn thấy Trương Dương tựa như là thấy được ân nhân cứu mạng đồng dạng. Tiến lên ôm lấy Trương Dương đầu to nói, đại ca ta sai rồi. Trương Dương nhìn thấy hắn cái dạng này, lật ra một cái liếc mắt nói, cái gì sai, ta không biết, liền xem như hắn thừa nhận chính mình sai, liền xem như hắn ở cái địa phương này cho hắn dập đầu 3 cái. Trương Dương cũng sẽ thờ ơ, bởi vì Trương Dương cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đoán chừng tên đầu chọc này cũng cảm giác được thân thể có chút không đúng, cho nên mới sẽ đi vào công ty cửa ra vào. Đại ca, là lỗi của ta, đều là ta bị ma quỷ ám ảnh. Van cầu ngươi cho ta một cái cơ hội đi. Ta trên có 80 lão mẫu, dưới có vợ con. Trương Dương khục một tiếng nói. Ngươi về sau có thể tìm điểm mới lời kịch đến. Ngươi cái này lời kịch quá già rồi một chút. Dương ca ta nói đều là thật a. Đầu chọc lớn tiếng nói. Trương Dương khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt. Có người đi theo ngươi cũng không tệ rồi. Trên có 80 lão mẫu, cũng phải bị người như ngươi cho hố chết. Chỉ cần ngươi không đi tai họa những người khác, cũng đã là không tệ. Trương Dương còn nhớ rõ Vương Tử Họa sự tình. Người này tại khui rượu đi thời điểm, lại còn nghĩ đến đi cầm tù người khác. Chính là người như vậy, liền xem như thật cùng hắn nói đồng dạng, cũng không nên sống ở trên thế giới. Trương Dương, đầu chọc cũng tức giận, từ dưới đất đằng một chút đứng lên, một đôi mắt chừng đến con lừa con mắt đồng dạng, ngươi không nên quá khi dễ người. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cuộc là ai khi dễ ai vậy, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu. Trương Dương, ta nghe được có người nói ngươi tại khi dễ người. Tiểu Tĩnh lúc này theo cửa ra vào đi đến, đối Trương Dương quát, ta không có khi dễ người. Trương Dương dừng một chút nói, gia hồn này như thế nào thời gian này đến rồi, một hồi ta muốn làm sao đem sự tình nói rõ ràng a. Trương Dương thở dài một hơi, nghĩ đến một hồi vẫn là đừng nói nữa, dù sao Tiểu Tĩnh như vậy đại đại liệt liệt một người nữ sinh, cũng không hiểu những chuyện này. Hắn suy tư một hồi, tự hỏi một hồi ứng đối như thế nào Tiểu Tĩnh các loại trả lời. Không sai, hắn chính là tại khi dễ người. Đầu chọc hừ một tiếng, chỉ vào Trương Dương nói. Tiểu Tĩnh đi đến Trương Dương trước mặt nói. Ta quả nhiên không có đoán sai. Ngươi có loại này thân thủ, tại sao có thể khi dễ người bình thường? Trương Dương khóe miệng giật một cái nói. Ngươi cái kia con mắt nhìn thấy ta khi dễ hắn rồi. Từ khi tên đầu chọc này đến sau, hắn vẫn không có động thủ, liền xem như điều ra đến theo dõi cũng không có hắn khi dễ người video. Ngươi bây giờ không có khi dễ hắn, nhưng là không có nghĩa là ngươi phía trước không có khi dễ hắn. Tiểu Tĩnh ưỡn thẳng sống lưng nói, ngươi thân thủ như vậy, hẳn là trừng ác dương thiện, không phải đi khi dễ người. Trương Dương nghe Tiểu Tĩnh ở nơi đó nói đại đạo lý, bất đắc dĩ cười một tiếng, không phải gia hỏa này chính mình khi dễ người thời điểm, hơn nữa còn ở đây cùng hắn nghiêm trang nói xong, cái kia đầu chọc cũng một mặt ước mơ nhìn Tiểu Tĩnh, hy vọng nàng có thể cho thêm chính mình nói điểm lời hữu ích. Hơn nữa nhìn Trương Dương dáng vẻ, có vẻ như là rất sợ hãi nữ sinh này. Trương Dương khục một tiếng nói, tốt a, ta khi dễ hắn. Hắn dừng một chút nói, ngươi biết ta vì cái gì khi dễ hắn sao? Tiểu Tĩnh hồ nghi nhìn Trương Dương hỏi, vì cái gì? Bởi vì hắn chính là ngày đó buổi tối làm tiểu lưu manh khi dễ tỉ tỉ ngươi phía sau màn lão. Đại, Trương Dương dừng một chút nói, Tiểu Tĩnh nghe được khi dễ tỉ tỉ của hắn lão đại. Sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, nàng trừng mắt liếc đầu chọc nói, chính là tiểu tử ngươi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.